thỉnh thoảng có một số học sinh thiên tụ đường đi ngang qua. Có người đứng lại vây xem, có người vờ như không nhìn thấy, có người đứng ở nơi xa chỉ trò trò bên này, nhưng không một ai tiến đến giúp một tay. Cố Tích Cửu còn nghe được vài câu nhàn thoại của bọn họ. Xem ra thân phận tuyển sinh cửa sau của nàng trong một ngày đã được truyền khắp toàn bộ thiên tụ đường. Nàng cũng trở thành một thứ hiếm hoi ở đây, bị người vây xem, chỉ trỏ. Những câu nhàn thoại đơn giản chính là: học sinh cửa sau chính là nàng, nhìn không ra có chỗ nào xuất sắc, vì sao Thánh Tôn lại thu nhận nàng làm môn nhân? Thật sự không xuất sắc, linh lực của nàng nhiều nhất chính là cấp 5. Tiểu đồng bưng trà đưa nước của chúng ta còn tốt hơn nàng. Cũng có người nói rõ lý lẽ giúp nàng. Các ngươi không thể nói như vậy. Nghe nói nàng lúc đầu là một cây phế tài, nhưng trong nửa năm qua, linh lực của nàng đã lên tới cấp 5. Trên đời này còn chưa có người nào thăng cấp nhanh như nàng. Nàng thật sự vẫn có chút bản lĩnh. Nhưng cũng có người cười khúc khích. Ngươi lại nói chuyện vô nghĩa. Mọi người đều biết, tu luyện linh lực những giai đoạn trước đều thăng cấp rất nhanh. Nàng lại có Thánh Tôn chỉ điểm ở trong mộng. Vì thế trong vòng nửa năm, nàng lên tới cấp 5 cũng không có gì lạ. Những người chúng ta ở đây chính là vừa sinh ra, linh lực đã đạt tới cấp 6 trở lên. Đúng vậy, nhưng nghe nói gần đây, nàng có rất nhiều phiêu lưu. Tông chủ Thiên Vấn Tông cực kỳ coi trọng nàng, từng cướp nàng đi. Các ngươi nói xem, có phải Long Tông Chủ đã cho nàng ăn kỳ dược nào đó, giúp nàng nhanh chóng tăng trưởng công lực hay không? Hình như trước khi nàng bị Long Tông Chủ mang đi, linh lực mới đạt cấp 2. Rất có thể như vậy, rốt cuộc Long Tông Chủ có rất nhiều kỳ dược. Xem ra vận may của nàng rất tốt, nếu chúng ta có được vận may như nàng, có lẽ hiện tại đã tu luyện đến cấp 9. Đúng vậy, nói đến cùng, chẳng qua nàng gặp may mà thôi. Từng tiếng lẩm nhẩm ríu rít vang lên. Mọi người đều có bản năng chán ghét học sinh cửa sau. Nhìn thấy Cố Tích Cửu hiện tại nghèo túng, phần lớn mọi người đều vui sướng khi người gặp họa, cảm thấy đây là báo ứng của nàng. Khi các nàng thảo luận, giọng nói không lớn lắm, dù khoảng cách khá xa, nhưng Cố Tích Cửu vẫn có thể nghe được rõ ràng, chính xác. Đa số giọng điệu công kích thảo luận, Cố Tích Cửu đều xem như không nghe thấy, nàng lười để ý tới bọn họ. Có một số chuyện, càng giải thích càng trở nên rối loạn, càng giải thích càng sẽ bị bôi đen. Không bằng, không giải thích gì cả. Sau này, nàng sẽ dùng thực lực để giải thích. Bọn họ ở nơi xa thảo luận là chuyện của bọn họ, nàng ở chỗ này làm phòng ở cho mình, xem như không nghe thấy. Với tốc độ sửa nhà của nàng, đoán chừng khoảng hơn một canh giờ nữa, nàng có thể làm xong. Buổi tối có thể tạm chấp nhận che mưa, chắn gió. Thời tiết ở đây có chút kỳ lạ. Ban ngày mặt trời rực sáng, ánh nắng. Vừa đến rạng sáng, sẽ đổ mưa to, nhiệt độ không khí giảm mạnh. Ban ngày khoảng 20 độ, buổi tối có thể giảm tới 1-2 độ, thậm chí có thể dưới 0 độ. Cố Tích Cửu không muốn so đo với những người đó. Nhưng luôn có những người thích đi tìm việc, dứt khoát đi tới trước mặt nàng khiêu khích. Tự mình xây nhà ở đây. Một giọng nói trong thời kỳ vỡ giọng vang lên ở trên đỉnh đầu Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu ngẩng đầu liếc mắt một cái. Một thiếu niên đang đứng trước mặt, nhìn qua cũng bằng tuổi nàng, đều là 13-14 tuổi. Khuôn mặt hắn cực kỳ thanh tú, mắt to hai mí. Nhưng hai hàng lông mày của hắn đứng thẳng lên, chứng tỏ thiếu niên này là người rất gai góc, thật sự không nên chọc tới. Cố Tích Cửu không để ý đến hắn, vác một khối đá xanh lớn đi vào trong phòng. Này, ca ca đang nói chuyện với người, không nghe thấy sao? Bị điếc hả? Thiếu niên kia kiêu ngạo ngăn cản đường đi của nàng. Cố Tích Cửu vừa rồi chỉ phớt lờ bọn họ, nhưng không có nghĩa nàng muốn ở đây làm túi trút giận. Đối với những nhân vật tự mình tìm tới cửa gây rối, nàng tất nhiên sẽ không khách khí. Chính ngươi mới không có mắt. Bị mù. Dưới chân Cố Tích Cửu hơi bước sai một bước, đôi mắt thiếu niên kia đột nhiên hoa lên.